Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, đã lâu không gặp. Cái này hủy diệt chi lực đè xuống, phảng phất là một tòa núi lớn, làm cho Quan Âm tại đây một cái chớp mắt, dĩ nhiên là có chút không thở nổi. Cửu kiếp chân đế, Quan Âm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lẩm bẩm. Không phải, cái này cũng không phải cửu kiếp chân đế có khả năng có thực lực. Phảng phất chí tôn, có thể người này, vì sao không có chí tôn chi uy? Oanh, nổ vang xuất hiện, cái kia lực lượng kinh người đã hoàn toàn đè xuống. Theo mặt đất nhìn lại, cái kia hư không tại lúc này nghiền nát. Đúng là, xuất hiện 5 ngón tay. Đích thật là 5 ngón tay. Bởi vì này áp lực cực lớn, đúng là một đạo khủng bố thủ trưởng. Quan Âm không nói hai lời, lập tức đứng dậy đứng lên, tại nhanh lùi lại thời điểm, hai tay lại là múa, cửu kiếp chân đế tu vi tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Cửu kiếp chân đế, cái giám cũng không phải. Thanh Lâm hừ lạnh, thủ trưởng lại lần nữa dùng sức, cái kia hư không ầm ầm toái diệt. Quan Âm phát ra hết thảy công kích cùng phòng ngự. Đúng như là hắn theo như lời. Cái giám cũng không phải. Kinh thiên nổ vang mang tất cả thiên địa. Quan Âm thân thể đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi là chí tôn. Quan Âm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tuy nhiên không biết Thanh Lâm vì sao không có chí tôn chi uy. Nhưng Quan Âm lòng dạ biết rõ, có thể đối với chính mình sinh ra như thế áp chế. Tuyệt đối tự là chí tôn. Bảy đại tinh thần không phải cũng có chí tôn sao? Ngươi lại để cho hắn đi ra. Thanh Lâm thanh âm, bỗng nhiên tại Quan Âm sau lưng xuất hiện. Quan Âm thân thể chấn động, lập tức quay người, chỉ thấy Thanh Lâm chính nhiều hứng thú đứng ở nơi đó. Trong tay còn đang nắm như là chó chết trung niên nam tử nguyên thần. Người rốt cuộc là ai? Quan Âm âm thanh hô. Ta lặp lại lần nữa. Ta gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm nhàn nhạt nói một câu. Lại nói, bảy đại tinh thần ở giữa khoảng cách cực xa. Nhưng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liên hợp lại, công kích đông thắng tinh. Nếu nói là chỉ dựa vào cái kia tinh không chiến hạm. Bổn đế không tin, người thật là đông thắng tinh người. Quan Âm hô hấp dồn dập bắt đầu, như trung niên nam tử kia đồng dạng, hắn cũng không thể tin được. Theo lý mà nói, chờ mong tinh thần xuất động 4 vị chí tôn, mấy trăm vị đại đế cảnh, như thế cường hoành thực lực, cũng sớm đã đem đông thắng tinh cho công chiếm đi à? Có thể vì sao, người này còn có thể lại tới đây? Hẳn là, hắn là may mắn, không có ở đông thắng tinh chính giữa. Cũng hoặc là, người này là theo cấp 2 bản đồ hàng lâm. Thanh Lâm không có trả lời, mà là nhàn nhạt nói ra. Bảy đại tinh thần tầm đó, hẳn là có viễn trình truyền tống trận đồng dạng trận pháp a. Quan Âm sắc mặt âm trầm, không có mở miệng, bổn đế cho ngươi một lần cơ hội, bằng không mà nói. Bổn đế chính mình đến siêu hồn. Thanh Lâm hừ lạnh nói. Nghe được, siêu hồn, hai chữ. Quan Âm thân hình hung hăng run lên. Rõ ràng biết đạo siêu hồn là dạng gì khái niệm. Hắn há to miệng, giống như là muốn mở miệng. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên vỗ hư không. Cái kia hư không chính giữa. Lập tức xuất hiện một cái truyền tống trận. Người tại tìm chết. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng trực tiếp cầm ra. Cái kia Quan Âm giờ phút này đã một chân bước vào truyền tống trận. Nhưng coi như hắn đệ nhị cái chân cũng muốn bước vào thời điểm. Thanh Lâm thủ trưởng, nhưng lại trực tiếp bắt được thân thể của hắn. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể so sánh bổn đế nhanh sao? Thanh Lâm thủ trưởng dùng sức, hung hăng kéo một cái. Quan Âm thân ảnh lập tức bị hắn chảo trong tay. Quan Âm chính là cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Cũng là bị Thanh Lâm. Như là đề chó chết đồng dạng dẫn theo. như Thanh Lâm muốn giết hắn. Chỉ là ngay lập tức, phanh, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, trung niên nam tử kia nguyên thần trực tiếp bảo toái. Sau một khắc, Thanh Lâm tay trái bắt lấy Quan Âm thân thể, tay phải thì là trực tiếp đã rơi vào Quan Âm mi tâm phía trên. Ta nói, Quan Âm sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng, đã muộn. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, tu vi chi lực lập tức dũng mãnh vào Quan Âm thiên linh, trực tiếp tiến hành siêu hồn. A hát, thê lương tiếng kêu thảm thiết theo Quan Âm trong miệng xuất hiện. Đại lượng tin tức quanh quẩn tại Thanh Lâm trong óc chính giữa. Người chết không yên lành. Quan Âm thê lương kêu thảm. Bảy đại tinh thần người. Tổng là ưa thích nói như vậy. Đã nhận được muốn có được đồ vật gì đó về sau. Thanh Lâm vỗ Quan Âm mi tâm. Quan Âm đầu lâu lập tức nổ tung. Đồng thời, đại đế lục thi triển. Cửu kiếp chân đế linh nguyên. Bị Thanh Lâm nháy mắt hấp thu. Quả thật là có loại này truyền tống trận. Thanh Lâm tự nói một tiếng. Ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia cực lớn hố chính giữa. Tại đây hố ở trong. Khoảng chừng nước cờ trăm vạn thân ảnh. Bọn hắn cũng nghe được Quan Âm kêu thảm thiết. Giờ phút này đứng tại vũng hố trong động. Riêng phần mình thi triển tu vi. Làm như tại bố lấy cái gì trận pháp. Bất quá. Cái này mấy trăm vạn thân ảnh. Tối cao cũng chỉ có điều khai thiên cảnh mà thôi. Bảy đại tinh thần đỉnh cao cường giả, cơ hồ cũng đã bị hút ra. Điều hướng đông thắng tinh, giờ phút này còn thừa lại, chỉ có chút ít mà thôi. Tại đây mấy trăm vạn giữa đám người, Thanh Lâm thấy được một người quen. Đãng Hồn, giờ này khắc này, Đãng Hồn cũng đang sắc mặt trắng bệch chằm chằm vào Thanh Lâm. Đồng thời cắn chặt hàm răng. Thủ trưởng không ngừng múa, khí tức của hắn là hai kiếp chân đế, ngay lúc đó phân thân, chỉ có khai thiên cảnh đỉnh phong, bản tôn nhưng lại hai kiếp chân đế sao? Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, cước bộ bước ra, chậm rãi hướng xuống phương đi đến, ông tương đương, cũng vào thời khắc này, một đạo cự đại màn sáng bỗng nhiên tại Thanh Lâm xuất hiện trước mặt. Cái này màn sáng phía dưới, trọn vẹn mấy trăm vạn cột sáng trèo trống, rõ ràng cho thấy cái kia nguyệt lượng hội chính giữa mấy trăm vạn đám người. Đang lấy tu vi của mình chi lực, vận chuyển trận pháp này, Thanh Lâm không có công kích, chỉ là như trước khi như vậy, một bước đón lấy một bước, hướng trận pháp này đi tới, oanh, trong khi cước bộ rơi vào cái kia trên trận pháp mặt thời điểm. Lập tức truyền ra một hồi kinh thiên nổ vang, ngay sau đó, cái kia trận pháp hung hăng chấn động, rồi sau đó ở đằng kia mấy trăm vạn ánh mắt của người chính giữa. Trực tiếp xuất hiện vỡ vụn nháy mắt, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên sụp đổ, phốp, trọn vẹn mấy trăm vạn đám người, kể cả Đãng Hồn ở bên trong, đều là phún ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt. Lui về phía sau mở đi ra, đón lấy đến, Thanh Lâm trong mắt tản mát ra một vòng thị huyết hào quang. Nghe vậy, cái kia mấy trăm vạn đám người biến sắc, lần nữa ngưng tụ trận pháp. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, hiển nhiên đã mất đi hứng thú. Thân ảnh nhất thiểm, liền là xuất hiện ở Đãng Hồn trước mặt. Đã lâu không gặp, Đãng Hồn đồng tử co rụt lại, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Cái này một cái chớp mắt, có loại da đầu run lên cảm giác. Ngày đó nhìn thấy Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm hay là đầu đầy tóc tím, giờ phút này nhưng lại biến thành rủ xuống đất xích phát. Cùng cái này sợi tóc nhan sắc cải biến đồng dạng, khi đó Thanh Lâm, thân thể phong đế, thực sự chỉ là một kiếp chân đế mà thôi. Nhưng hôm nay, nhưng lại ngay trước mặt hắn. Đem Nguyệt Lượng hội hội trưởng đánh chết, đem Quan Âm đánh chết, Nguyệt Lượng hội hội trưởng cũng thì thôi, có thể Quan Âm, nhưng lại cửu kiếp chân đế A Hát. Ta nhớ được ngươi đã nói, chủ nhân của ngươi là Tùng Điền Đại Đế, đúng không? Thanh Lâm nhìn xem Đãng Hồn, chậm rãi nói ra. Đãng Hồn không có mở miệng, nhưng trong lòng thì có loại dự cảm bất hảo. Hắn lại để cho ta cho ngươi biết, hy vọng dưới Cửu Tuyền có thể có ngươi làm bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.